Phượng Khuynh Thiên Lan, quyển 1 chương 57, Mỹ Nhân Tỏa Sáng, gocchuyenaudio.com. Phía sau tấm rèm cửa sổ ánh sáng nặng nề, trông ánh sáng nặng nề, một người ngồi tựa lưng lên thành xe, vạt áo xanh nhạt như dòng nước biếc rũ xuống đầu gối, ngón tay tuyết trắng nắm một quyển sách, một tia sáng chiếu vào đuôi lông mày hắn, kim quang lóe lên. Động tác Thái Sử Lan hơi dừng lại, Lý Phù Chu để sách xuống, mỉm cười nhìn nàng. Chào buổi sáng, Thái Sử Lan ngẩn ra, sau đó liền khôi phục như thường, gật đầu tự ngồi xuống. Huynh cũng đi Bắc Nghiêm, ta là một trong hai người bảo hộ mà Doanh Nhị Ngũ phái đi. À, sau đoạn đối thoại ngắn ngủi, hai người đều rơi vào trầm mặc. Xe đã bắt đầu khởi hành, tiếng bánh xe lộc cộc truyền vào không gian nửa khép kín, càng tô đậm thêm sự tĩnh mịch bên trong. Thân xe hơi hơi lay động. Buồng xe không lớn, hai người ngồi có chút chật chội, đầu gối thường hay va chạm vào nhau, ai nấy đều lơ đãng, bất động thanh sắc. Thái Sử Lan bỗng nhiên xoay người ôm Cảnh Thái Lam đang ngồi bên người nàng vào giữa cả hai. Chỗ ngồi có chút không đủ, cái mông tròn vo của Cảnh Thái Lam đặt lên chân hai người, bên trái là đùi Lý Phù Chu, bên phải là Thái Sử Lan. Để ta đi xuống, Lý Phù Chu nhẹ nhàng nói. Vốn ta cũng không nên ngồi trên xe ngựa của nàng, chỉ là vừa rồi cho rằng kiều nữ quan sẽ tới tiễn mọi người. Thái Sử Lan liếc mắt nhìn hắn, là do sợ Kiều Vũ Nhuân sẽ gây phiền phức nên mới chuẩn bị trước. Nàng bỗng nhiên nhớ tới câu thơ, nhuận vật tế vô thanh, người trước mắt này, giống như mưa xuân, mềm mại mà khẽ khàng, không tiếng động lướt qua, mang sắc xuân tới cho vạn vật. Lúc đầu Thái Sử Lan còn không định để ý tới hắn, hiện tại rốt cuộc cũng phải mở miệng. Huynh đi thành Bắc Nghiêm, Kiều Vũ Nhuận có theo không? Nàng nói xong thì nhìn thẳng phía trước, bày ra bộ dạng tê liệt. Lý Phù Chu chăm chú nhìn nàng, khóe mắt cong cong, nụ cười càng trở nên nhu hòa. Quốc công sẽ khiến nàng không thể phân thân, ta cũng đã để lại chút rắc rối cho nàng rồi. Hắn dừng một lúc lại nhẹ giọng nói. Thật ra Kiều Vũ Nhuận tiểu thư và ta cũng chỉ qua lại hời hợt mà thôi. Phù Chu chỉ là người thường, đâu dám trèo cao. Thái Sử Lan ưỡn thẳng lưng, không chớp mắt thầm nghĩ, huynh ấy giải thích chuyện này làm gì, chẳng lẽ vừa rồi dáng vẻ của nàng giống đang ghen hay sao? Cả đời này, ta chưa bao giờ hy vọng điều gì viển vông. Ta không cần xinh đẹp hoàn mỹ, chỉ mong tốt đẹp chân thành. Lý Phù Chu lại nói, đó mới là suy nghĩ thật sự của ta. Đến giây phút này đây, có lẽ đã gặp được rồi. Chỉ có điều, người ấy lại hoàn hảo đến mức khiến ta chùn bước. Giọng nói hắn nhẹ nhàng như dây tơ lay động trong gió, âm thanh chậm rãi, như nước suối lặng lẽ xuôi dòng. Thời gian giống như nước chảy lâu dài, không khí lại tựa hương hoa ngọt ngào. Thái Sử Lan mím môi, Cảnh Thái Lam trong ngực bỗng đẩy nàng, thì thầm. Vân Vê con làm gì? Vân Vê con làm gì? Thái Sử Lan giật mình rụt tay về, sống lưng càng cứng ngắc. Cũng may Lý Phù Chu không thích làm nữ nhân lúng túng như Dung Sở, hắn chỉ nói. Mệt rồi đúng không? Vậy nàng ngủ một lát đi. Thái Sử Lan lập tức nhắm mắt, lúc đầu vốn chỉ muốn giả ngủ để trốn tránh bầu không khí khó xử hiện tại, nhưng dù sao nàng cũng bôn ba cả đêm, cuối cùng thì không biết thiếp đi từ lúc nào. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng chợt thấy thân người ấm áp nhưng rốt cuộc cũng không mở mắt, chỉ tiếp tục ngủ say. Cảnh Thái Lam ngồi trên người nàng trợn to hai mắt nhìn Lý Phù Chu nhẹ nhàng đắp tấm thảm mềm mại cho Thái Sử Lan, đột nhiên hỏi. gocchuyenaudio.com, thúc làm gì thế? Lý Phù Chu giơ ngón tay lên môi. Xuyệt, Cảnh Thái Lam im lặng, một lát sau vẫn không nhịn được mà thì thầm. Thúc thích Lan Lan, Lý Phù Chu ngẩn ra, sau đó lập tức cười cười. Con cũng thích Lan Lan. Cảnh Thái Lam giống như tìm được tri âm, vui vẻ xê dịch người lên đầu gối hắn. Muốn ngủ với người, muốn sờ người. À, thúc cũng muốn sao? Lý Phù Chu nghe vậy lập tức bật ngửa ra sau, suýt nữa đập đầu vào thành xe. Lão thiên à, ngài nhất định phải tha thứ cho lời nói không rõ ràng của trẻ nhỏ. Người đừng nói vậy thì hơn. Lý Phù Chu xấu hổ cười cười. Ta không muốn cáo trạng để nàng đánh người. Cảnh Thái Lam rụt cổ lại, liếc nhìn Thái Sử Lan, xác định nàng chưa tỉnh lại mới dám nói tiếp. Người là của ta, chấm, phải, Lý Phù Chu gật đầu, thúc không được cướp, Cảnh Thái Lam giơ nắm đấm nhỏ lên, Lý Phù Chu ngưng mắt nhìn nó, bỗng nhiên bật cười, thấp giọng nói. Nếu ta muốn cướp, giọng nói hắn tràn đầy vui đùa, Cảnh Thái Lam nhìn hắn, giống như muốn động tay, nhưng sau đó lại cảm thấy ý nghĩ này không đủ lý trí. Lan Lan nhà nó đã nói rồi, đánh người không bằng lấy trí phục người. Phải rồi, phải lấy trí phục người. Tiểu tử gặm nắm đấm chính mình, con ngươi xoay loạn một hồi, sau đó do dự lên tiếng. Còn với thuốc trao đổi, người lấy gì để đổi đây? Lý Phù Chu cười ôn nhu, Cảnh Thái Lam bỗng lui người ra sau, ngồi yên bất động, cảnh giác theo dõi hắn. Lý Phù Chu cũng lùi ra sau một chút, nụ cười càng thêm ôn hòa, đưa một cái thảm khác qua, che kín cảnh Thái Lam. Đoạn đối thoại vừa rồi, thật giống như trêu đùa vài câu cùng hài tử, hay như gió thoảng mây trôi, nháy mắt đã không còn dấu tích. Từ ngoại thành Đông Xương tới thành Bắc Nghiêm phải đi 3 ngày đường. Vốn đã dự định qua trấn nhỏ sẽ ngủ lại, ai ngờ đi được nửa đường, Thẩm Mai Hoa bỗng nhiên đau bụng, liên tiếp chạy ra ven đường, đoàn xe vì đợi nàng mà trì hoãn hơn một canh giờ. Kết quả, đến khi trời đã tối còn chưa tới được quán trọ đã đặt trước ở trấn Thanh Sơn, cuối cùng rơi vào tình cảnh phải ở hoang sơn dã lĩnh. Xem ra chúng ta phải ngủ ngoài trời cả đêm rồi. Hoa Thầm Hoan chạy tới chỗ Thái Sử Lan. Từ khi đoàn xe bắt đầu xuất phát, mọi người đã tự giác xem Thái Sử Lan là thủ lĩnh, gặp phải chuyện gì cũng đều tới tìm nàng thương lượng trước tiên. Đệ tử Hàn Môn thường ngày đều đã quen với việc như vậy, ngủ ngoài trời cũng không phải chuyện xa lạ, tự động tản đi tìm chỗ thích hợp để nghỉ ngơi. 10 tên đệ tử phẩm lưu lại khác sắc mặt âm trầm, khoanh tay trước ngực đứng ở nơi xa. Bên kia có một rừng cây, có núi che chắn, phụ cần có dòng suối, rất thích hợp để nghỉ lại. Không lâu sau đã có một đệ tử chạy lại hồi báo. Lý Phù Chu, Hoa Tầm Hoan và Thái Sử Lan đều gật đầu đồng ý, mọi người tiến vào trong rừng, nhóm lửa nấu đồ ăn, ai nấy đều vô cùng bận rộn. Sử Tiểu Thúy căm giận liếc mắt nhìn mấy tên đệ tử phẩm lưu ung dung ngồi một chỗ, lẩm bẩm. Lần nào cũng thế, dựa vào cái gì mà chúng ta phải hầu hạ? Lần này chưa chắc đã như vậy đâu. Tiêu Đại Cường liếc mắt nhìn Thái Sử Lan, nàng đang dắt theo cảnh Thái Lam đi chọn củi. Tiểu tử lảo đảo bước đi, lấy được 2 cây thì rơi 1 cây. Thái Sử Lan ở bên cạnh liên tục cổ vũ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó như tỏa sáng. Đống lửa cháy sáng hừng hực, rơm củi dư dật, có người săn gà rừng đem tới, có người xiên cá tươi, có người lại hái trái cây và rau rừng. Góc chuyện audio.com, nước trong nồi sôi rất nhanh, sau khi cho cá vào nồi, không cần dầu cũng hiện lên một lớp bóng loáng trên mặt nước. Tổ á đổ hồi hương dại vào, mùi hương nồng nặc nhất thời sộc lên mũi. Mọi người bắt đầu xiên gà để nướng, gà rừng đỏ rực bóng lưỡng, mỡ vàng xì xèo chảy xuống. Sử Tiểu Thúy lôi một đống bùn từ trong đống lửa ra, đập một cái vào nền đất, bùn cùng lông gà lập tức rơi ra, lộ ra thịt gà trắng mịn. Một mùi thơm nức lan tỏa, Sử Tiểu Thúy nói. Bùn trộn lẫn với cỏ kế, làm vậy gà ăn mày mới thơm được. Bên này, nước bọt của cảnh Thái Lam sớm đã chảy thành sông. Đợi cho tất cả đã xong xuôi, Thái Sử Lan gọi mọi người tới ngồi. Quanh ánh lửa bập bùng, mọi người ngồi thành một vòng lớn, gương mặt ai nấy đỏ bừng sáng rực. Đám đệ tử phẩm lưu nãy giờ lười nhác chờ một bên cũng đi tới, không chút khách khí đẩy vài người ra, chọn chỗ tốt ngồi vào. Tay nghề không tồi, không hổ là người quen làm việc nặng. Một thiếu niên áo vàng khen một câu, xé một chiếc đùi gà xuống liền gặm. Sắc mặt đệ tử Hàn Môn đồng loạt biến sắc, trong những lần xuất doanh trước kia, Hàn Môn hầu hạ phẩm lưu quả thực đã trở thành thói quen, nhưng đêm nay, thói quen này bỗng trở nên khó thừa nhận. Bởi vì, ở đây có một người xuất hiện, sớm đã thức tỉnh tự tôn và ý thức bình đẳng của họ. Chỉ là còn có trợ giáo ở đây, Thái Sử Lan ở đây, nên cũng không tới lượt họ lên tiếng. Hơn nữa, ai cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà phát sinh xung đột ảnh hưởng yên bình, ánh mắt đều nhất tề rơi trên người Thái Sử Lan. Thái Sử Lan giơ tay lên, ném một bọc vải nhỏ về phía kẻ đang cầm đùi gà kia. Đồ ăn của các ngươi ở trong này, nàng lạnh nhạt lên tiếng. Bọc vải được mở ra, bên trong là bánh bột ngô cứng ngắc, màn thầu sớm đã lạnh như băng. Đây vốn là lương khô chuẩn bị để ăn dọc đường, muốn không làm mà hưởng, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thái Sử Lan thản nhiên nói. Chúng ta nhóm lửa bắt cá, 2 vị trợ giáo săn thú, ngay cả cảnh Thái Lam cũng tự giác đi nhặt củi, các ngươi thì làm gì? Cảnh Thái Lam đang vùi đầu ăn lập tức ngẩng lên, trên gương mặt nhỏ nhắn còn treo lơ lửng một miếng thịt gà. Nó nhe răng cười cười, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn. Thân phận của chúng ta chính là tư cách, Hùng Tiểu Giai, Thái Sử Lan nói, cho trợ giáo Hoa xem thành tựu gần nhất của huynh. Hùng Tiểu Giai ầm ầm đứng lên, bóng dáng như tháp sắt bao phủ nửa đống lửa. Tiêu Đại Cường bên cạnh cười dài ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn kiêu ngạo. Hùng Tiểu Giai lắc lắc hông, sải bước đi tới. Thật khó có thể tưởng tượng một người to lớn dũng mãnh thế này lại có thể kết hợp bước đi một cách nhuần nhuyễn với một kẻ nhỏ nhắn gầy gò. Tình cảnh trước mắt khiến ai cũng không đỡ nổi, chỉ có Sử Tiểu Thúy hăng hái cổ vũ. Đại Hùng, kẹp chặt, ngươi muốn làm gì? Thiếu niên áo vàng hoảng loạn lui về sau. Doanh nhị ngũ không cho phép ẩu đà. Hai vị trợ giáo, các người có quản hay không? Thử xem, gà ăn mày này mùi vị không tệ. Hoa Tầm Hoan đưa cánh gà cho Lý Phù Chu. Đa tạ, Lý Phù Chu nho nhã lễ độ nhận lấy. Tiếng kinh hô cùng kêu cứu như gió thoảng qua tai hai người nào đó. rầm, một tiếng, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, giây sau đã thấy Hùng Tiểu Giai trở về chỗ ngồi, ánh mắt có chút xấu hổ. Không tốt lắm, lúc đầu vốn muốn treo hắn lên cây. Mọi người yên lặng gật đầu, dính vào bụi cỏ thật ra tốt hơn nhiều. Góc truyện audio.com, trong không gian yên ắng, giọng nói Thái Sử Lan vẫn lành lạnh như cũ. Lúc này đã hiểu hay chưa? Ở đây sức mạnh mới là tư cách. Đám đệ tử Phẩm Lưu nhìn nhau một cái, lặng lẽ rời đi, không để ý tới thiếu niên áo vàng trong lùm cây. Sử Tiểu Thúy không nhịn được lên tiếng. Các ngươi mặc kệ hắn sao? Có gai đấy, có người lầu bầu nói. Tổ Ái yên lặng đi qua, xách thiếu niên từ trong bụi cỏ ra, vẫy vẫy tay với Sử Tiểu Thúy. Vẻ mặt Sử Tiểu Thúy vô cùng không tình nguyện, sau đó nàng lấy một cây châm từ trong ngực áo ra. Hai người bắt đầu giúp thiếu niên nhổ gai. Sắc mặt đám đệ tử Phẩm Lưu lộ vẻ xấu hổ. Thiếu niên áo vàng ôm lấy đầu, khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng chịu đựng không la lên. Đợi cho hai nữ tử giúp hắn xử lý xong, chỉ lúng ta lúng túng nói lời cảm tạ. Tổ Á vẫn giữ yên lặng, Sử Tiểu Thúy vỗ vai hắn một cái, cười hì hì nói. Dương Thành, lần sau ít chửi mắng chúng ta vài câu là được. Dương Thành xấu hổ nhặt lương khô trên mặt đất lên, lặng lẽ đi ra một góc ăn, cũng không tới chỗ đám bạn có tiền của hắn. Xung quanh đống lửa lại khôi phục náo nhiệt như ban đầu, bất quá lần này đám người đã phân chia rõ ràng hơn, nội bộ đệ tử Phẩm Lưu cũng đã xuất hiện rạn nứt. Thái Sử Lan ăn được vài miếng, đảo mắt mới phát hiện thiếu mất một người. Ngay sau đó, nàng mơ hồ nghe được tiếng khóc từ phía sau truyền đến. Nàng đứng lên, cầm theo nửa con gà, đi về phía tiếng khóc phát ra. Dưới một thân cây to lớn, Thẩm Mai Hoa vùi đầu vào gối khóc thầm, hai vai rung động, không hề phát hiện có người đã đến. Ban nãy nàng cũng muốn làm việc cùng đệ tử Hàn Môn, kết quả bị người ta chán ghét cự tuyệt. Cũng chẳng thể nào trách họ, người phản bội luôn luôn rất khó được chấp nhận. Sau đó, nàng lại dự định tiến tới chỗ đám đệ tử Phẩm Lưu, nhưng mấy người đó cũng đuổi nàng. Hiện tại, ngay đến một bữa cơm cũng không biết đi đâu để ăn, ai ai cũng nhìn nàng với ánh mắt thờ ơ bài xích, nàng chỉ có thể trốn trong góc tối khóc thầm. Thẩm Mai Hoa đang đau lòng khóc lóc bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm phức, ngay sau đó, cánh tay bị thứ gì đó ấm nóng chạm vào. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải ánh mắt Thái Sử Lan. Ánh trăng len lỏi qua lùm cây, soi sáng đường nét gương mặt người nọ, đôi mắt màu nâu sáng rực như sao, lạnh lùng nhưng không hề xa cách. Nửa con gà nướng ở trước mắt nàng, thứ tỏa ra dường như không phải hơi nóng, mà là ánh sáng cứu rỗi một người trong thời khắc cô đơn lạnh lẽo nhất. Thẩm Mai Hoa há miệng, ngây ngốc nhìn Thái Sử Lan, không dám vươn tay đón nhận. Tính cách Thái Sử Lan vô cùng rõ ràng dứt khoát, tiếp xúc một hai lần liền lưu lại ấn tượng khó quên, vậy nên Thẩm Mai Hoa không cho là nàng tốt bụng mềm lòng. Nàng cảnh giác nhìn ngó xung quanh, sợ Thái Sử Lan còn mang theo đao kiếm gì gì đó. Thái Sử Lan nhẹ buông tay, gà nướng bóng mỡ rơi trên tay áo Thẩm Mai Hoa. Nàng luống cuống cầm lên, hít hà mùi hương thơm phức, cuối cùng nhịn không được mà há to miệng gặm một miếng. A, tay nghề tốt lắm, miệng đầy thịt gà, nàng mập mờ khen một câu, sau đó bỗng nhiên dừng nhai. Cánh tay cầm thịt gà của Thẩm Mai Hoa cứng đờ, Thái Sử Lan cũng không để ý, một lát sau Thẩm Mai Hoa khóc thút thít, nước mắt rơi xuống lã chã. Ô ô, ta nướng gà cũng rất ngon, Thái Sử Lan không đáp. Ô ô, không phải ta cố ý khoe khoang, chỉ là ta rất vui. Ô ô, ta không có muốn lấy lòng đệ tử Phẩm Lưu. Ta chỉ là... Theo thói quen, ô ô, ta cũng không có cố ý nói xấu ngươi. Ta, góc truyện audio.com, nàng ngước khuôn mặt đẫm nước lên, ta hơi đố kỵ ngươi, ngươi không ăn nói dễ nghe, không tươi cười, nhưng mọi người vẫn yêu thích ngươi. Ta đố kỵ, Thái Sử Lan ngồi xuống cạnh nàng, cau mày một cái, giựt con gà suýt bị nước mắt vấy bẩn sang, xé một cái đùi ra, sau đó quăng lại cho nàng. Thẩm Mai Hoa khóc lóc một hồi, tâm trạng đã bình ổn ít nhiều, nhìn Thái Sử Lan bình tĩnh ăn đùi gà bên cạnh, không khuyên giải, không an ủi cũng không nói tha thứ, bỗng nhiên cảm thấy mây mù như tiêu tan. Người này lúc nào cũng thờ ơ cứng rắn, không chút quanh co uyển chuyển, nhưng chỉ cần có nàng bên cạnh liền giống như có một ngọn núi vững chắc nâng đỡ sau lưng. Nàng xé cánh gà ra, chọc cùi chỏ vào người Thái Sử Lan. Này, cánh gà rất ngon, xương đã nướng giòn cả rồi. Thái Sử Lan nhìn cũng không nhìn. Tay ngươi cầm vào, bẩn. Thẩm Mai Hoa cười rộ lên, ai, nàng xé thịt gà bỏ vào miệng, lắc đầu thở dài. Ta vốn tưởng rằng ta học chỉ huy tất cả mọi người sẽ phải tôn kính ta. Ngày hôm nay xem ra đã hiểu thứ mạnh mẽ nhất thực chất là lòng người. Người vứt bỏ thân phận chính mình luôn luôn bị khinh thường. Chỉ có vượt qua xuất thân, mới có tôn nghiêm. Vượt qua xuất thân, mới có tôn nghiêm. Thẩm Mai Hoa thì thào lặp lại, nhe răng cười. Thái Sử Lan, nữ nhân ngốc Tô Á kia ngay từ đầu đã muốn theo ngươi, ta vốn còn không đồng ý, hiện tại mới phát hiện hóa ra mắt nhìn người của nàng ta rất tốt. Thái Sử Lan lắc đầu, không nhất định ai cũng phải theo ta. Nàng nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, hơi thở nhanh chóng trở nên đều đặn. Thầm Mai Hoa hâm mộ nhìn nàng, cũng bắt chước khoanh chân, lắc lắc thân người, vuốt vuốt tóc nửa ngày cũng không thể yên lặng. Đợi đến khi Thầm Mai Hoa khó khăn lắm mới ngồi yên được, Thái Sử Lan lại bỗng nhiên mở mắt. Bốn phía gió thổi yên ả, cách đó không xa tiếng lửa bập bùng, tiếng nói tiếng cười vang lên không ngớt, mọi thứ dường như vô cùng bình thường. Có điều trong lòng nàng lại vang lên báo động, giống như có nòng súng lên đạn bên tai, không ngừng ong ong rung động. Gần đây Thái Sử Lan tu luyện khí cơ, bồi dưỡng sự mẫn cảm và linh hoạt, bởi vì có nền móng vững chắc nên tiến độ phát triển cực nhanh. Lúc này, mọi việc rõ ràng chưa hề phát sinh, nhưng nàng lại cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Triệu Thập Tam, nàng ngẩng đầu lên, hô một tiếng. Triệu Thập Tam từ trên tán lá nhanh nhẹn nhảy xuống. Thái Sử Lan nói, ta cảm thấy không ổn. Triệu Thập Tam ngẩn ra, sau đó vẻ mặt lập tức căng thẳng, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận một hồi, lại nằm sấp nghe ngóng một lúc, lắc đầu nói. Đâu có đâu, Lý Phù Chu và Hoa Tầm Hoan nghe tiếng động cũng chạy tới, đều nói không có chuyện gì. Ba người đều là cao thủ, cảm giác nhạy bén, tuyệt đối không thể sai lầm. Thẩm Mai Hoa thở phào một hơi, Thái Sử Lan lại nói. Không thể không đề phòng, Mai Hoa. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Mai Hoa. Cho ngươi 20 người, ngươi phụ trách an bài, phải đảm bảo bất luận kẻ nào tới gần, mọi người đều không bị thương tổn, làm được không? Hai mắt Thẩm Mai Hoa sáng rực lại do dự nói. Bọn họ sẽ nghe ta sao? Thái Sử Lan vỗ vỗ tay, mọi người lập tức nhìn sang. Trợ giáo Lý vừa nói, hiếm lắm mới có dịp chúng ta được xuất doanh, hiện tại vẫn còn sớm, không bằng diễn tập một chút. Nàng bình tĩnh nói, bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra thành quả rèn luyện trong thời gian qua của mọi người, tôi luyện khả năng phản ứng và ứng biến. Góc truyện audio.com, ánh mắt Hoa Tầm Hoan sáng rực, lúc đầu nàng còn hơi lo lắng, một chút động tĩnh cũng không có, nếu Thái Sử Lan vô duyên vô cớ huy động nhân lực khiến cho đám đệ tử khủng hoảng lo sợ có thể ảnh hưởng tới địa vị của Thái Sử Lan. Không nghĩ tới nàng lại có thể sắp xếp ổn thỏa, như vậy, nếu như thật sự gặp nguy hiểm thì có thể kịp thời ứng biến, nếu không có chuyện gì xảy ra thì có thể coi như diễn tập. Lý Phù Chu mỉm cười nhìn Thái Sử Lan, dường như rất vui vẻ vì nàng lôi mình ra làm lá chắn. Mọi người quả nhiên vô cùng hứng thú, nhao nhao hỏi diễn tập thế nào. Thái Sử Lan nói, phân hai tổ, một tổ công kích, một tổ kháng cự. Trợ giáo Lý và trợ giáo Hoa không tham chiến mà rời đi trước, tới thời điểm thích hợp sẽ sắm vai kẻ địch tấn công cả hai tổ. Mọi người phải tùy cơ ứng biến, hợp nhất chống lại bọn họ. Sau đó, hai vị trợ giáo sẽ dựa vào biểu hiện của từng người mà cho điểm cộng vào điểm sát hạch hàng năm của doanh nhị ngũ. Ai nấy nghe xong đều vô cùng vui vẻ, nóng lòng muốn thử. Thái Sử Lan lại nói tiếp, có thể tự mình lựa chọn tham gia hay không tham gia. Ta đi, đệ tử Hàn Môn vô cùng hăng hái. Vẻ mặt đám đệ tử Phẩm Lưu lại lộ vẻ do dự, đề nghị này của Thái Sử Lan có tính khiêu chiến, lại có thể tăng điểm, mọi người trong doanh rất ít khi có cơ hội cạnh tranh, vậy nên ai nấy đều không khỏi động tâm. Sau một hồi do dự, Dương Thành Thương Tích đầy người rốt cuộc mở miệng trước. Ta có thể tham gia sao? Thái Sử Lan gật đầu, lại nói, tuy chỉ là diễn tập nhưng kinh nghiệm rút ra qua lần này sẽ vô cùng quý giá. Sau này, mọi người lên chiến trường, thứ đem ra đánh đổi chính là sinh mạng bản thân và huynh đệ. Tính mạng ai cũng quan trọng như nhau, không cho phép phân biệt giàu nghèo. Nếu như sợ chết bán đứng chiến hữu, gặp địch khiếp sợ, hay là từ chối hợp tác thì đều bị trừ điểm. Dương Thành gật đầu, bước vào đội ngũ đệ tử Hàn Môn. Các ngươi lúc nào cũng chê cười chúng ta được nuông chiều từ bé, không phải nam nhân. Hôm nay ta nhất định để các ngươi thấy, có hắn cầm đầu, đệ tử Phẩm Lưu lần lượt gia nhập. Hoa Tầm Hoan thấp giọng lẩm bẩm, nữ nhân chết bẩm, nhiều người như vậy tính điểm kiểu gì? Nhìn ai vừa mắt thì cho thôi. Thái Sử Lan bình tĩnh tiến lên. Hoa Tầm Hoan, đây chính là cơ hội để mọi người bộc lộ bản thân. Thái Sử Lan nói, sở trường của mọi người là gì? Tự mình xin đi giết giặc, hay là phân công hợp tác? Đám người bắt đầu tụ tập bàn bạc. Hoa Tầm Hoan nhìn xa xa, không khỏi lên tiếng cảm thán. Lý Tiên Sinh, ngươi xem, đệ tử Hàn Môn và Phẩm Lưu tụ chung một chỗ, nỗ lực vì một việc từ khi thành lập doanh nhị ngũ tới nay, đây là lần đầu tiên có chuyện này. Thái Sử cô nương không phải người thường. Lý Phù Chu mỉm cười. Trong tương lai, thứ nàng thay đổi có thể không chỉ là doanh nhị ngũ thôi đâu. Ta lại cảm thấy, nàng có thể thay đổi ngươi mới là điều kỳ lạ nhất. Hoa Tầm Hoan nghiêng đầu vui đùa. Lý tiên sinh, quen biết ngươi mấy năm, ngoài nụ cười lúc nào cũng dán trên mặt, ta cũng chưa thấy ngươi đối xử đặc biệt với bất kỳ nữ nhân nào. Nàng sẽ trở thành ngoại lệ chứ? Lý Phù Chu thoáng trầm mặc, bỗng nhiên nói. Đến rồi, Hoa Tâm Hoan ngẩn ra, lập tức lắng tai nghe. Mà trên cây Triệu Thập Tam đã xẹt qua như gió, cúi đầu phát ra ám hiệu, bắt đầu bố trí thủ hạ của mình ẩn núp. Bên kia các đệ tử cũng đã thảo luận xong, chỉ nghe giọng nói Thái Sử Lan vang lên rõ ràng. Thẩm Mai Hoa chỉ huy, Góc Chuyện Audio.com, Bác Kích 7 người, Quân Trận 2 người, Tiễn Thuật 5 người, Thương Pháp 4 người, Đao Pháp 5 người. Chuẩn bị chiến, tiếp đến là giọng Thẩm Mai Hoa, Khí Giới 3 người làm công binh, Đào Hào 3 thước ở sườn núi bên rừng. Rút lui 3 bước rồi bố trí cọc, Bác Kích 7 người trông coi 2 cánh, Quân Trận 2 người một công một thủ tự điều chỉnh đội hình của mình. Tiễn giả lên cây, thương giả phòng thủ ba hướng. Thái Sử Lan thật sự vô cùng thần kỳ. Hoa Tầm Hoan lẩm bẩm, rốt cuộc nàng làm sao mà biết. Thẩm Mai Hoa nếu gặp được minh chủ, Lý Phù Chu lại nói, thành tựu sau này không thể đoán trước. Hoa Tầm Hoan không hiểu nhiều về chỉ huy, nghe vậy thì quay sang nhìn hắn. Lý Phù Chu nói, Thái Sử Lan nói là đối chiến, Thẩm Mai Hoa lại biết trước nội tình cho nên mới bố trí như vậy, nhìn qua giống như phân chia công. Thủ kỳ thực tương hỗ lẫn nhau, trong nháy mắt có thể chuyển hóa thế tiến công. Nàng không rõ địch tới từ đâu, không nên phân tán nên mới ngưng tụ lực lượng, hình thành thế đao nhọn rồi lại bố trí tầng tầng lớp lớp để tiện việc phòng bị. Quả nhiên là thiên tài chỉ huy, Hoa Tầm Hoan chăm chú quan sát Tô Á và Thái Sử Lan. Tô Á trầm ổn kiên nghị, là tính cách cần có của một người phòng hộ. Thẩm Mai Hoa bề ngoài hào sảng kỳ thật cẩn thận vô cùng, suy nghĩ linh hoạt, chỉ huy tài giỏi. Thái Sử Lan cũng là thủ lĩnh trời sinh. Tương lai các nàng trưởng thành quả thực, sao lại quên mất chính mình như thế? Lý Phù Chu cười, ánh mắt mang theo ẩn ý. Hoa Tầm Hoan xuất thân ngũ Việt, thông thạo ngôn ngữ các nước, võ nghệ phi phàm, chiến đấu anh dũng, một dũng tướng số một. Ha ha, Hoa Tầm Hoan cười to. Ừ, ngươi nói đúng. Nói không chừng mấy nữ nhân bọn ta sau này đều sẽ trở thành kẻ thống trị mới của Nam Tề đấy. Thế nào, từ giờ trở đi nhớ cẩn thận một chút, đừng có đắc tội bọn ta. Trước mặt ngươi giờ đây chính là những nhân vật khuynh đảo Nam Tề trong tương lai đấy. Ha ha, nàng vui vẻ ưỡn bụng rời đi. Phía sau, nụ cười trên môi Lý Phù Chu dần dần biến mất. Thời gian chỉ huy bầy binh bố trận đã xong, mọi người đều đứng vào đúng vị trí của mình, cảnh Thái Lam ở lại trong lều. Thái Sử Lan không lo lắng cho an toàn của nó, bởi Triệu Thập Tam sớm đã chỉ huy một đội hộ vệ ở gần, bọn họ sẽ không màng tới sống chết của người khác, chỉ phụ trách an nguy của cảnh Thái Lam. Mọi người vô cùng khẩn trương, dường như đều nín thở. Tô Á lại không tham gia đánh trận, chỉ đứng lặng bên người Thái Sử Lan, chậm rãi lau cung của mình. Thẩm Mai Hoa và vài người khác đứng cùng một chỗ ẩn thân sau gốc cây ở trung tâm. Tô Á, ngươi nên tham gia diễn tập. Thái Sử Lan nhíu mày. Ta nói rồi, ta theo ngươi. Ta cũng nói rồi, không cần ngươi giúp đỡ. Thái Sử Lan chưa bao giờ khách khí. Ta không quan tâm. Tô Á khàn giọng, bọn ta là người trong giang hồ, nhận ân tất báo. Ca ca ta chết dưới mũi tiễn, ta nằm mơ cũng muốn học tiễn thuật để trả thù. Nàng gằn từng chữ, nếu như không có ngươi, ta vĩnh viễn không thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Thái Sử Lan đành yên lặng, không nói lại nữa. Lúc này, gió dần trở mạnh, mơ hồ đã có thể nghe được tiếng vó ngựa vang lên. Sử Tiểu Thúy thấp giọng cười nói, ai nha, không ngờ trợ giáo Hoa cùng trợ giáo Lý lại diễn chân thật như thế, lại còn dùng cả ngựa cơ đấy. Phân tâm trong lúc chiến đấu, trừ điểm. Thẩm Mai Hoa lạnh giọng quát, rất có sát khí. Sử Tiểu Thúy không cam lòng ngậm miệng. Góc Chuyện Audio.com. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo, con đường ngoài bìa rừng trở nên ngoằn nghèo ma quái. Lúc này, ở cuối đường nhỏ đột nhiên xuất hiện bóng người. Tất cả đều ngẩn ra, vốn còn tưởng hai bên công thủ phải khai chiến trước, ai ngờ. Nhóm trợ giáo, lại đến nhanh như vậy. Nếu thế, trước tiên đương nhiên phải hợp lực kháng địch. Mọi người tập trung tư tưởng đề phòng, chỉ cần một tay giơ lên giữa không trung của Thẩm Mai Hoa hạ xuống, bọn họ sẽ nhất tề xông lên công kích. Trước đó, hai vị trợ giáo đã dặn qua thấy. Địch nhân, không được nương tay, nhất định phải dùng hết sức mà ứng phó. Mà đám đệ tử đương nhiên hiểu rõ tất cả bọn họ hợp lại cũng không thể chống lại hai vị trợ giáo, cho nên vũ khí lúc này đều là đao thật thương thật. Bóng người kia ban đầu còn mông lung mơ hồ, sau đó có thể thấy được là cưỡi ngựa mà đến. Có điều tư thế cưỡi ngựa vô cùng kỳ dị, cong cong vẹo vẹo, điên cuồng nghiêng về phía bìa rừng, sau đó bỗng nhiên ngã xuống. Mà tư thế ngã của người kia vô cùng cứng nhắc, không giống bay ra ngoài, mà ngược lại giống ngã chổng võ hơn. Là trợ giáo Hoa sao? Cuối cùng ta cũng được mở rộng tầm mắt, bọn đệ tử cười thầm. Chỉ có Thẩm Mai Hoa là biết trước nội tình, ánh mắt sắc bén không dám thả lòng. Sau khi phát hiện điểm này, cánh tay giơ được một nửa trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Nhưng bởi vì trước đó có người khẩn trương, dây cung kéo căng không thể khống chế. Vút, một tiếng, một mũi tên xé gió lao khỏi rừng cây. A, một tiếng kêu đau mơ hồ truyền đến, người nọ lăn một vòng trên đất, trên đùi máu me đầm đìa chảy ra. Tất cả mọi người ngây ngốc, hai vị trợ giáo đang diễn tuồng sao? Đúng lúc này, Thái Sử Lan đột nhiên vỗ vai Thẩm Mai Hoa. Thẩm Mai Hoa vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một mảng lớn bóng đen phía trước, tiếng móng ngựa hỗn loạn điên cuồng truyền đến. Quả nhiên có rất nhiều địch nhân, lúc này ai nấy đều đang phân tâm. Thẩm Mai Hoa trong cái khó ló cái khôn quát khẽ. Đây là kiểm tra, đừng trúng kế sách mê hoặc của hai vị trợ giáo, giữ nguyên kế hoạch chiến đấu ban đầu. Đám đệ tử tỉnh ngộ, lập tức lên tinh thần lần nữa. Dương Thành học thương pháp, thăm dò đám khói đen lớn phía trước, le lưỡi nói. Hai vị trợ giáo quả nhiên chịu bỏ ra công sức huy động được nhiều người như vậy. Thái Sử Lan, biểu tình Thẩm Mai Hoa vô cùng nghiêm trọng, đối phương đông người, ý đồ không rõ, chúng ta không thể động thủ trước. Ngươi an bài đi, Thái Sử Lan giao phó toàn quyền cho nàng, sau đó tự mình tiến lên nâng người bị thương dậy. Gương mặt người nọ bám đầy bụi đất, sắc mặt tiều tụy, nửa hôn mê, lẩm bẩm. Cứu ta, chấm, kẻ địch quá nhiều, lập tức thực hiện kế sách dụ địch thâm nhập. Biến đổi trận hình, bên kia Thẩm Mai Hoa phát động hiệu lệnh, hai vị trợ giáo căn bản không hề rời đi mà đứng trên tán cây cách đó không xa quan sát, lúc này đều âm thầm gật đầu. Chỉ khoảng nửa khắc nhóm người kia đã tới gần trước mắt. Bắn cung, tiễn thủ đồng loạt xuất tiễn, mũi tên sắc bén gào thét lao ra, vượt biên rừng ba thước. Phập, một tiếng, cắm trên nền đất, tiễn cắm trước móng ngựa ba thước, trong giang hồ Nam Tề chính là mang ý cảnh cáo và dò hỏi. Kỵ sĩ trên ngựa lập tức ghìm dây cương, tuấn mã hí dài một tiếng, vẽ lên đường nét chiến binh anh dũng dưới trăng. Có địch, người nọ chợt quát, giết, một chữ, giết, vừa vang lên, Thái Sử Lan liền biết tình hình không tốt. Góc truyện audio.com, lần này 8 phần 10 đã gặp phải thổ phỉ trong núi. Bắn, trước khi Thẩm Mai Hoa kịp phản ứng lại, nàng đã lớn tiếng hạ lệnh. Thanh âm của nàng cùng tiếng, giết, kia của đối phương dường như vang lên cùng lúc. Lời vừa dứt, oành, một tiếng, đối phương xuất tiễn, cung nặng tiễn nặng, loạt tên màu đen giống như mây mù bên núi bỗng nhiên nổ tung, chớp mắt đã lao tới trên đỉnh đầu. Nơi nào nó đi qua, nơi ấy cành cây to lớn đồng loạt đổ gãy. A, một tiếng, một tiễn thủ thiếu kinh nghiệm tò mò thò đầu ra, lập tức bị một mũi tên bắn trúng cánh tay. Cung tiễn rơi xuống đất, trong nháy mắt đã được đệ tử tiếp ứng phía sau trèo thang lôi xuống. Thẩm Mai Hoa vừa sợ vừa giận. Vạn vạn không nghĩ tới đối phương hỏi cũng không hỏi, chưa gì đã hung hãn giết người. Khi trước Thái Sử Lan tự dưng nói có biến, nàng còn không tin, lúc này không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu như không phải đã có chuẩn bị từ trước, để cái đám không phân tốt xấu này xông vào, không biết là có bao nhiêu người phải chết. Đối phương quả thật hung hãn, sau khi xuất tiễn lập tức lao tới, một kẻ đi phía trước điên cuồng cười lớn. Giết hết, sau đó giục ngựa chạy vào. Móng ngựa to cỡ miệng chén tung bay, tráng hán che mặt rút đao ra, điên cuồng chém loạn. Cánh đao sáng như tuyết mơ hồ lóe lên màu máu. Cây cối bốn phía đổ gãy, bụi gai bắn tung tóe. Đám đệ tử vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng từ đầu tới cuối luôn cho rằng đây chẳng qua là một bài kiểm tra có độ khó cao mà thôi, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy. Nhóm trợ giáo, nhập vai quá tốt, chỉ có Thẩm Mai Hoa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dù sao nàng cũng chưa bao giờ đối mặt với tình huống căng thẳng như hiện tại, nhất thời kinh sợ quên cả việc chỉ huy. Trong lúc nàng yên lặng, âm thanh của Thái Sử Lan kịp thời vang lên. Bắn tên, ba hàng phía trước thay phiên ra thương, ba kích kéo thừng, mệnh lệnh liên tiếp được đưa ra. Trước tiên, một nhóm tiễn thủ dụ đoàn ngựa tiến vào chiến hào. Những người đó xông tới như điên, tuyệt đối không nghĩ tới đám người nửa đường gặp gỡ này sớm đã chuẩn bị chiến hào và dây thừng. Con ngựa dẫn đầu đạp phải chiến hào, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, đám ngựa phía sau cũng liên tiếp ngã xuống, trong nháy mắt đã hạ được 10 con. Thảm cỏ văng lên, rơi xuống chân Thẩm Mai Hoa. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng tiếp nhận quyền chỉ huy. Triệu Thập Tam, Thái Sử Lan quát chói tai, da còn lông mọc còn chồi đâm cây. Qua đây, Triệu Thập Tam cũng nhanh nhẹn dẫn theo hộ vệ xuất hiện. Hắn đương nhiên nhìn ra địch nhân vô cùng hung hãn, không thể ngăn cản ở ngoài rừng cây, nếu như để chúng xông tới thì tất cả đều gặp nguy hiểm, bao gồm cả cảnh Thái Lam. Vòng thứ nhất thắng, Thái Sử Lan hét lớn, trợ giáo Hoa trao quyền ghi điểm cho ta, ai giết được địch đều sẽ được khen thưởng, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, mọi người vốn bị sự hung hãn ngoài sức tưởng tượng của địch nhân dọa sợ, lúc này được kích thích máu nóng sôi trào. Hùng Tiểu Giai, gào, một tiếng, hai tay xoay lang nha bổng xông ra, tiểu công Tiêu Đại Cường thân hình rắn nước theo sát phía sau, kêu to. Xông lên, xông lên. Hùng Tiểu Giai trời sinh sức khỏe hơn người, xông ra xoay gậy đập một hồi, trước tiên đập bất tỉnh đám người vừa rơi khỏi ngựa. Tiêu Đại Cường ở phía sau hắn không ngừng chỉ dẫn, phía sau bên trái, quẹo phải, phía sau có địch, góc chuyện audio.com. Một tên to béo da đen nhảy xuống ngựa, đạp lên thi thể của đồng bọn, nhanh chóng vọt tới. Người còn chưa đến, ánh đao đã lóe sáng. Hùng Tiểu Giai mạnh mẽ đón nhận trong tiếng hít thở dồn dập. Rầm, một tiếng, thân thể cả hai đều lắc lư. Tên béo da đen lui lại nửa bước, Hùng Tiểu Giai đỏ bừng mặt. Tiêu Đại Cường như rắn trườn qua, thừa dịp đối phương không đứng vững, nhanh nhẹn dùng gậy đập lên chân hắn. Ai nha, tên béo hét thảm một tiếng, ôm lấy chân đau. Đám đệ tử cười to, không khí lập tức giảm bớt căng thẳng, động tác mọi người cũng ngày càng ổn định và có thứ tự. Tiễn thủ đâu vào đấy, ba đợt thay phiên bắn tên. Đầu thương dựa theo chỉ huy, đợi thời cơ đối phương đứng chưa vững thì ra tay. Đệ tử am hiểu bác kích, và cận chiến lao vào chiến đấu, phụ trách đánh ngã địch nhân. Dần dần, mọi người không những ngăn trở địch nhân ở bìa rừng, mà còn có thể bao vây quanh chúng. Bác kích vật lộn, lúc này, đối phương đã cảm thấy tình hình không đúng, một gã nam tử che mặt cúi đầu, phẫn nộ quát lớn. Xảy ra chuyện gì, bọn này còn có mai phục ở đây. Bắt giặc phải bắt vua trước, một người khác lên tiếng, ba kẻ trong rừng kia, ánh mắt hắn gắt gao khóa lại trên người Thái Sử Lan, Thẩm Mai Hoa và Tô Á, đem cung tới. Tên lập tức được dâng lên, mũi tên ngâm độc màu xanh thẫm như mắt rắn lóe sáng trong bóng đêm. Thái Sử Lan còn đang chuyên tâm quan sát chiến sự bỗng ngẩng đầu. Báo động lại sinh ra, còn chưa thấy được mũi tên bắn lén, nàng đã dứt khoát đẩy ngã Thẩm Mai Hoa, sau đó nhanh chóng kéo theo Tô Á lui ra sau. Vút, ba mũi tên xé gió lao đến, vòng vèo một cách kỳ dị trên không trung, vượt qua chiến trường, xông thẳng về phía cả ba. Một mũi tên xẹt qua mông Thẩm Mai Hoa, xé ra một đoạn vải sợi, hai mũi tên còn lại cũng không kém phần, hướng thẳng mặt Thái Sử Lan và Tô Á, vút. Một tiếng, Tô Á trước giờ vẫn cầm cung trên tay đột nhiên bắn tên. Phập, mũi tên trắng xóa của nàng ra sau mà đến trước bắn trúng giữa thân tên đen. Hai mũi tên kia lập tức gãy vụn, mảnh gỗ bắn ra bốn phía. Mũi tên bị đứt đuôi bắn về phía mặt Tô Á, mũi tên còn lại cũng bị lệch hướng một chút nhưng vẫn như trước tiến thẳng đến bả vai nàng. Khuôn mặt Tô Á không hề biến sắc, chỉ cần Thái Sử Lan không sao, đó chính là thành công. Hoa Tầm Hoan trên cây cách đó không xa vội vàng muốn nhảy xuống. Đến lúc rồi, chúng ta nên ra tay thôi. Chờ chút, Lý Phù Chu túm lấy bả vai nàng. Mũi tên mạnh mẽ lao tới, Thái Sử Lan bỗng nhiên vươn tay. Phá, trong bóng tối, một cánh tay tuyết trắng suýt chạm tới mũi tên bỗng nhiên hơi chấn động, sau đó lại vẫn gào thét lao về phía vai Tô Á nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng sau đó, nàng lại mở mắt nhìn thẳng, mũi tên màu đen vô thanh vô thức rơi xuống trước mặt nàng. Tô Á cảm thấy bả vai đau đớn, nhưng lại không có máu chảy, giống như chỉ bị đập trúng mà thôi. Nàng đá đá mũi tên dưới đất, vừa nhìn kỹ vật đó, thân người lập tức cứng đờ. Vẫn là mũi tên kia, nhưng chẳng biết từ khi nào đã không còn sắc bén như cũ, thế nên mới không thể xuyên qua da thịt nàng. Thẩm Mai Hoa bò dậy ôm lấy bắp đùi Thái Sử Lan, khóc lớn. Người đã cứu mạng ta, từ nay về sau ta nguyện làm người của ngươi. Lời còn chưa nói hết, nàng đã bị Thái Sử Lan đá bay ra ngoài. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Tầm Hoan ngạc nhiên hỏi Lý Phù Chu. Góc chuyện audio.com. Một chốc quá nhanh, thoạt nhìn chính là Thái Sử Lan xoa xoa mũi tên của đối phương, sau đó không hiểu sao Tô Á trúng tên mà không bị thương. Ánh mắt Lý Phù Chu thâm sâu, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, đám đệ tử Doanh Nhị Ngũ đã chiếm thế thượng phong, trải qua cảm giác hoang mang ban đầu, họ phối hợp ngày càng ăn ý, động tác ngày càng nhanh nhảy. Đối phương có gần trăm người, hùng hãn nhảy vào rừng cây, hiện tại lại không thể tiến thêm một bước, muốn lui về cũng không thể, bởi Triệu Thập Tam sớm đã chỉ huy thủ hạ phong tỏa, cục diện dần dần biến thành một bên bị đánh, rất nhiều người đã mất hết sức lực bị bắt làm tù binh. Trận đầu giành thắng lợi, Hoa Tầm Hoan hưng phấn vỗ tay, đang muốn xuống dưới thu thập tàn cục lại bị Lý Phù Chu giữ lại. Ngươi nghe xem, Hoa Tầm Hoan ngẩn ra, nghiêng tai lắng nghe, khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, thân người nàng lập tức bắn ra, nhanh chóng hướng về phía sâu trong rừng cây. Ngay lúc nàng phi người ra, lều vải bên trong rừng cây cũng xuất hiện mấy bóng đen. Đối phương cũng dùng khăn đen che mặt, xuất hiện vô thanh vô thức hệt như ma quỷ. Những người này rõ ràng là thừa dịp mọi người kháng địch ở phía trước mà đi đường vòng tiến vào. ai nấy đều tập trung tinh thần ở phía trước, vô tình tạo cơ hội cho bọn họ lặng lẽ đi vào. Mấy bóng người vừa xuất hiện, Hoa Tầm Hoan và Lý Phù Chu mới phát hiện Thái Sử Lan ở bên dưới cũng đồng thời lao đi. Rầm, một tiếng, Thẩm Mai Hoa vừa lồm cồm bò dậy lại bị đá văng, tiếp tục gặm đất. Thế nhưng đã muộn một bước, bạch quang lóe lên, như bão tuyết ập đến, một chùm ám khí bắn tới sau lưng Thái Sử Lan. Phượng Vĩ Châm, Phi Yến Tiêu, Kim Tiền Tiêu, Phi Hoàng Thạch Trông Sắt. Bay đầy trời, gào thét mà đến. Đối phương ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ sợ một thứ không đủ giết chết Thái Sử Lan, vừa bắt đầu liền dùng hơn 10 loại ám khí. Lúc này, Tô Á bị thương nên phản ứng chậm chạp, những người còn lại đều ở trước rừng cây, nơi nãy bỗng rừng biến thành từ địa. Vốt, Lam Ảnh xẹt qua bóng đêm, trong nháy mắt xuyên qua tán lá dày đặc, phiến lá cuồn cuộn rơi xuống như ngàn cơn sóng lớn. Nơi bóng Lam ấy đi qua, lá xanh tung bay khắp trời. Ống tay áo người nọ vung lên, mưa lá bỗng nhiên tụ lại như chày ngọc, hoặc giống như dao long màu lục điên cuồng uốn lượn theo ống tay áo người nọ, xoay tròn sát mặt đất, sau đó đột nhiên lao lên, mạnh mẽ đánh vào trăm nghìn ám khí. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, lá xanh lại ào ào rơi xuống, bốn phía mưa rơi lất phất ngăn chặn tầm mắt mọi người. Bụi cát tung bay, Thái Sử Lan không khỏi híp mắt một cái. Ngay lúc đó, nàng phảng phất thấy được người nọ như thiên thần hiện ra trong màn mưa lá tiến thẳng về phía này, duỗi tay nắm lấy. Thái Sử Lan chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó lập tức bay lên. Trong khung cảnh mưa lá lất phất màu xanh nhạt bao trùm trước mắt, hương thơm mát mẻ của cây cối ập vào mũi tạt lên mặt giống như đôi môi ai đó nhẹ nhàng chạm vào. Thái Sử Lan cúi đầu nhìn xuống, phía dưới tầng tầng lớp lớp lá xanh chưa tán, giống như một mảng mây mỏng bồng bềnh trong gió, phủ quanh thân người chính mình. Người nọ đang chạy như bay, nhưng gò má vẫn yên tĩnh như cũ, ánh mắt chuyên chú. Nam nhân đang nghiêm túc, sức hấp dẫn vô cùng lớn. Mưa lá bao phủ thân hình Thái Sử Lan và Lý Phù Chu, đương nhiên cũng ngăn cản tầm nhìn kẻ địch. Người này tiếp tục bắn ám khí ra, nhưng đã sớm không có phương hướng cụ thể. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn lập tức bị mây xanh che mắt, cuồng phong cuồn cuộn lao tới, hắn ta cả kinh lui bước ra sau gìn giữ tính mạng. Vừa mới rời khỏi một bước, mây xanh trước mắt chợt tan, một người thong dong bước ra. Ống tay áo vừa vung lên, một bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng chạm lên ngực hắn. Kẻ nọ kêu lên một tiếng đau đớn, té ngửa ra sau, ám khí cuối cùng trong tay vẫn không từ bỏ ý định mà lao đến. Búa nhỏ xoay tròn tiến tới, Lý Phù Chu giơ một ngón tay lên, đang định chạm vào cán búa. Nhưng đúng lúc này, Thái Sử Lan không quen bị ôm vùng vẫy muốn nhảy xuống, vô tình chạm phải cánh tay hắn. Ngón tay lệch hướng, búa nhỏ cũng bay lệch ra ngoài, thẳng hướng mặt Thái Sử Lan. Khoảng cách quá gần, cảm nhận được tiếng gió rít gào ngay trước mặt, Lý Phù Chu vội vàng ôm lấy đầu Thái Sử Lan, né người sang một bên. Ầm, một tiếng ánh bạc lóe lên, búa nhỏ sượt qua bả vai Lý Phù Chu, xé rách một đoạn áo bào dài. Thái Sử Lan bị Lý Phù Chu ôm chặt trước ngực, cái búa này gần như lao qua chóp mũi nàng. Áo bào, xoẹt, một tiếng rách tan trước mắt nàng, hung y lập tức rơi xuống, mặt nàng chẳng khác nào dán vào bờ ngực trần trụi của Lý Phù Chu. Da thịt chạm nhau, có chút ấm nóng, nhẵn nhụi mà co giãn, giống như chạm phải một đám mây. Mùi hương tươi mát ập đến, giống như không khí trong lành nhất thế gian, khiến người ta nhất thời quên đi mọi thứ, chỉ muốn hít vào một hơi, hoặc là vùi sâu khuôn mặt vào trong đó. Thái Sử Lan vừa mở mắt đã nhìn thấy nước da xanh ngọc mang vẻ yếu ớt của người nọ, tầm mắt mở rộng một chút lập tức chạm phải một điểm hồng nhạt giống như anh đào. Mi mắt nàng giật giật vài cái, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Lúc này, Lý Phù Chu vẫn không yên lòng, cũng chưa phát hiện ra điểm kỳ lạ, lại còn gắt gao đè nàng xuống. Nhưng mi mắt Thái Sử Lan chớp động quá nhiều, chạm phải ngực khiến hắn ngứa ngáy, sau đó lại thấy trước ngực mát lạnh có chút không bình thường. Lý Phù Chu cúi đầu, liền nhìn thấy hai mắt Thái Sử Lan đang nhìn thẳng nơi nào đó. Hắn giật mình buông tay. Thái Sử Lan rũ mắt xuống, vội vàng tránh ra. Ngay lúc thân thể nàng rời khỏi vòng ôm của Lý Phù Chu, hắn đột nhiên có cảm giác mất mát. Chưa từng ôm ấp, nhưng một giây trước khi thân thể mềm mại co giãn của nàng vùng vẫy trong ngực hắn, trái tim hắn cũng như bị một chiếc đuôi cá khuấy động đập loạn một hồi. Hai người càng muốn nhanh chóng tách ra, lại hết lần này đến lần khác gặp chuyện không may. Thái Sử Lan bỗng hừ một tiếng, quay đầu đi. Để tiện chiến đầu, nàng đã dùng một cây châm cột tóc lên, cuối cùng lại bị mắc trên hung y của Lý Phù Chu. Nếu như lúc này muốn thoát ra, liền khó tránh khỏi phải sờ loạn trước ngực Lý Phù Chu. Mà Lý Phù Chu muốn thoát ra, sẽ phải cúi đầu, khoảng cách gần như thế, hai người đều khó mà chấp nhận. Cả hai nhìn nhau, bất quá trong nháy mắt Thái Sử Lan dứt khoát nắm lấy tóc mạnh mẽ rứt ra. Xoẹt, cách chương.